Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, sơ luyện. Lê Ông, đến ăn vào bình này cấp thấp cố bổn tề, thử lấy bắt đầu ngươi lần thứ nhất luyện ra tu luyện. Ta liền ở bên cạnh ngươi, có lỗi gì lầm ta sẽ chỉ ra. A Chi tinh sĩ tiện tay từ một bên tủ bên trong lấy ra rồi một cái bình đưa cho Lê Ông nói rằng. Lê Ông tiếp qua cái bình, chính là cùng hắn thu đến 7 phần quà mừng trung đê cấp cố bổn tề một dạng bao bên ngoài chứa. Này một lần tài nguyên tu luyện xem như là dạy học một bộ phận. Về sau mỗi lần tu luyện ngươi đều phải dự đoán phục dụng một bình cấp thấp cố bổn tề. Ở tu luyện tốt sau lại sử dụng tẩy da tề rửa sạch da. Những này tài nguyên đều muốn ngươi chính mình mua sắm. Y nguy trụ cột đoán thể quyết mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một lần. Một dạng liên tục tu luyện 4 bề giáp giới 5 ngày thời gian. Liền cần muốn phục dụng cấp thấp khôi phục tề đối thân thể tiến hành chữa trị. Mỗi phục dụng 3 lần cấp thấp khôi phục tề liền cần muốn ngừng dùng cấp thấp khôi phục tề 10 ngày. Cấp thấp khôi phục tề phục dụng quá mức phồn thịnh hiệu quả sẽ rất là hạ xuống. Cho nên ngươi cần muốn mua sắm đầy đủ cấp thấp cố bổn tề, tẩy da tề, cấp thấp khôi phục tề. Những này đều là có thể dùng tín dụng điểm mua sắm. Nếu như tín dụng của ngươi điểm không đủ, liền có thể ở công hội bên trong tiếp nhận một chút tín dụng điểm nhiệm vụ. Ở dạy học trên, A Chi tinh sĩ còn là phi thường dụng tâm. Hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói. A Chi tinh sĩ, ta biết được rồi. Lê Ông gật rồi gật đầu đáp nói. Mặc dù không biết rõ những chất thuốc này mỗi bình nhiều ít tín dụng điểm, nhưng hắn cảm giác chính mình kia 2 ước 3000 vạn hơn tín dụng điểm sợ là không hề hùng hậu. Tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết thật sự là quá tiêu hao tư nguyên. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Mỗi lần tu luyện đều ít nhất cần muốn 2 bình dược tề. Cây dơ, người tu luyện đại địa quyết không có như thế phiền phức. Một bình cấp thấp cố bổn tề cùng tẩy da tề có khả năng duy trì ngươi tu luyện 3 ngày. A Chi tinh sĩ nhìn đến cây dơ phân tâm ở nghe, cũng vì hắn giải thích nói. Cây dơ trong lòng cũng không có vì vậy cao hứng. Tài nguyên nhu cầu ít, chính nói rõ tu luyện công pháp trên chênh lệch. Lê Ông đem cấp thấp cố bổn tề đổ vào trong miệng. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát hỗn hợp có cay độc vị chảy vào. Rất nhanh biến thành rồi một đạo rắn lửa dẫn đốt hắn toàn thân. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn. Cấp thấp cố bổn tề nhường hắn toàn thân hơi nóng bốc hơi. Hắn không tự căn cứ luyện ra tu luyện muốn ấn mở mới lần đầu tiên luyện ra. A Chi tinh sĩ phòng khách cũng không tính lớn. Tốt ở tu luyện luyện ra nơi trốn cũng không cần nhiều lớn. Đứng ở phòng khách ở giữa Lê Ông mở rộng toàn thân. Làm ra từng cái tiêu chuẩn động tác, hắn thể thuật hệ tinh chủng câu thông lấy không gian bên trong tinh lực. Theo lấy từng cái động tác một thêm lên hít thở phối hợp. Tinh lực không ngừng va chạm ở hắn ra bên trên. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ nhường hắn ra cảm giác đến nhói nhói. Loại đau nhói này cảm theo lấy tu luyện tiếp tục mà tăng thêm lấy. Mỗi một lần nhói nhói sau, trong cơ thể nhiệt lực sẽ đúng lúc hướng chảy nhói nhói chỗ. Tu bổ ra trên tổn thương, A Chi tinh sĩ vốn định ở Lê Ông quá trình tu luyện bên trong cho chỉ đạo. Nhưng theo lấy Lê Ông tu luyện, hắn trong lòng không khỏi hơi hơi gật đầu. Lê Ông tuy là lần thứ nhất tu luyện, có thể di động làm cực kỳ tiêu chuẩn, mà liền điều động tinh lực đều cực kỳ thuần thục. Nếu như không phải là cảm giác đến Lê Ông trong cơ thể cũng không có tinh lực dấu vết. Hắn đều muốn coi là Lê Ông đúng không đúng trước kia tu luyện qua rồi. A Chi tinh sĩ gặp đến cho điểm 7 điểm thiên tài cũng không ít. Dùng hắn ngày thường kết giao, cơ hồ mỗi một vị có khả năng đạt tới 10 cấp trở lên tinh sĩ đều là 7 điểm cùng trở lên cho điểm thiên tài. Nhưng hắn cũng rất ít có khả năng gặp đến ở lần thứ nhất tu luyện bên trong hoàn toàn không có một điểm sai lầm thiên tài. Nhìn ra đến Lê Ông là hoàn toàn nghe rõ hắn giảng dài. Cũng đem nó dùng cho tu luyện bên trong. A Chi tinh sĩ đối Lê Ông sinh lòng hài lòng. Nếu như không phải là trước đó nói qua vào cửa giáo dục cũng không tính là chân chính đạo sư. Hắn thật nghĩ mở miệng chính thức thu Lê Ông vào cửa dưới. Tinh sĩ công hội hạch tâm chính là sư đồ quan hệ. Đạo sư lựa chọn đệ tử cũng sẽ lựa chọn đạo sư. Dưới tình huống bình thường tân tấn tinh sĩ cần muốn ở 3 cái tháng vào cửa huấn luyện kết thúc. Đệ tử đối tinh sĩ công hội có chỗ hiểu rõ về sau. Có tư cách thu đồ tinh sĩ cũng có thể nhìn đến tân tấn tinh sĩ tình huống tu luyện. Lại làm ra hai chiều lựa chọn. A Chi tinh sĩ cười một tiếng. Hắn chuẩn bị quan sát tiếp nữa Lê Ông. Chờ 3 cái tháng kết thúc. Nếu như Lê Ông tiếp tục có như thế biểu hiện xuất sắc. Hắn liền thu xuống Lê Ông. Lê Ông không biết rõ A Chi tinh sĩ lúc này ý nghĩ. Hắn toàn bộ tâm thần đều ở luyện ra tu luyện bên trong. Ra trên đau đớn, hắn cũng không có chút xíu e ngại. Cùng nhớ bên trong trăm năm linh hồn tra tấn so sánh. Điểm này đau đớn thật sự là không quan trọng gì. Hắn càng thêm để ý tới là tinh lực kích thích sau ra. Rõ ràng so còn lại ra lại càng dễ tiếp thu tinh lực rồi. Ở tinh lực lần thứ hai va chạm cùng một chỗ ra lúc. Tương đối đau đớn cảm giảm bớt một chút. Ở đau đớn cảm giảm bớt tình huống dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến một tia tinh lực lưu lại ở da bên trên. Cùng phục dụng cấp thấp cố bổn tề năng lượng cùng nhau cải tạo ra. Hắn quên đi rồi thời gian. Tu luyện mới là ở trước mặt hắn triển khai. Không biết rồi qua bao lâu. Lê Ông cảm giác đến thể thuật hệ tinh chủng đến tiếp sau bất lực. Hắn có loại trực giác. Tiếp tục tu luyện tiếp nữa sẽ đối thể thuật hệ tinh chủng mang đến tổn thương. Cái này là y nguy trụ cột đoán thể quyết bên trong nhắc tới tu luyện cực hạn. Gặp đến loại này tình huống liền cần phải kết thúc tu luyện. Hắn cũng không dám cầm chính mình thể thuật hệ tinh sĩ mạo hiểm. Hắn chậm rãi kết thúc rồi lần thứ nhất luyện ra tu luyện. Khi hắn mở mắt thời điểm, khi thấy A Chi tinh sĩ một đôi tán dương ánh mắt, cùng cây dơ một đôi hâm mộ ánh mắt đều hướng ở hắn trên người. 78 phút tu luyện lúc dài, nhìn ra đến ngươi tiềm lực không sai. Về sau có rồi kinh nghiệm tu luyện, thời gian này nhất định có thể vượt qua 80 phút đồng hồ. Đây đã là cho điểm 8 phần tinh chủng thành tích. A Chi tinh sĩ hơi hơi gật đầu nói. Lê Ông nghĩ đến tinh chủng vừa mới đến tiếp sau bất lực. Suy đoán tu luyện lúc trưởng thành khái cùng tinh chủng có quan hệ. Tinh chủng phẩm chất cùng tu luyện lúc sinh ra lấy trực tiếp quan hệ. Mỗi cao nhất phẩm trừ rồi tinh chủng dẫn động tinh lực tăng nhiều ngoài. Tu luyện lúc dài chừng dung tăng lên 10 phút đồng hồ. Không nên xem thường này 10 phút đồng hồ. Ngày dồn tháng chứa phía dưới chênh lệch này liền hoàn toàn kéo ra. Lê Ông ngươi cũng không cần kiêu ngạo. Người tinh chủng mặc dù đạt tới rồi cho điểm 8 phần phẩm chất. Nhưng ta đã thấy rất nhiều 9 phần thậm chí 10 phần phẩm chất tinh chủng tinh sĩ. Người cùng bọn hắn so sánh còn kém rất xa. A Chi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Mang lấy hai đời nhớ Lê Ông. Đương nhiên sẽ không vì rồi chính mình đã thành hình tinh chủng phẩm chất mà nảy sinh khác thường ý. Nghĩ, so người khác tinh chủng phẩm chất kém lại như thế nào? Hắn có thể thông qua không ngừng cố gắng tu luyện để đền bù. Lại nói lấy, hắn còn có tinh thần hệ tinh chủng. Này nhưng là cái khác tinh sĩ không có cách gì với tới. Lê Ông, đây là một bình tẩy da tề. Người cầm lấy nó đến phòng vệ sinh đi rửa sạch da. A Chi tinh sĩ lấy ra một bình tẩy da tề chỉ rồi chỉ phòng vệ sinh phân phó nói. Lê Ông tiếp qua tẩy da tề hướng đi phòng vệ sinh. A Chi tinh sĩ ánh mắt rơi ở rồi cây dơ trên người. Cây dơ, người thấy cùng thiên tài chênh lệch rồi sao? A Chi tinh sĩ nhàn nhạt mà hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.